Tiêu Bắc Thần vẫn luôn cười, ánh mắt đen nhánh như mực. Hắn nói, lần này tôi đi sẽ không được gặp em cả nửa tháng. Hắn ngừng nói, chỉ nhìn cô, rồi đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên bên má cô. Lâm Hằng Cảnh giật mình, duỗi hai tay đẩy ngực hắn, vội vàng nói, anh để tôi về đi, tôi muốn về nhà tôi. Hết chương 12, cách chương.